Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 215, chúng ta không có hy vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Nhiễm Tranh nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên thế giới rộng lớn này còn có cảnh tượng nào khó xử hơn cảnh tượng này sao? Bồi Nhí giới thiệu vợ chính thức cho chồng của người vợ kia. Mục Nhiễm Tranh cũng không giúp được gì. Chỉ có thể ngồi bên cạnh xem kịch hay. Tô Lạc Ly cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Lúc này cô nên giả vờ không quen Ôn Khanh Mộ. Hay là, A Khanh, em giới thiệu với anh. Đây chính là Tô Lạc Ly, nghệ sĩ của công ty chúng ta mà em hay nhắc đến với anh. Bánh quy, còn có cả bánh brownie sô-cô-la mà lúc trước anh cầm đi đều là do cô ấy tự tay làm. Tiêu Mạch Nhiên không biết rõ sự việc. Ngược lại rất thản nhiên thoải mái. Ôn Khanh Mộ vắt chân chéo ngũ, không thèm liếc Tô Lạc Ly một cái. Lạc Ly, đây là Ôn Khanh Mộ, chủ tịch Ôn của tập đoàn Dark Reason, cũng chính là ông chủ của quốc tế tinh hoàng chúng ta. Tô Lạc Ly cười khó xử. Mặc dù Ôn Khanh Mộ cũng giả vờ như không quan tâm cô. Để tránh cho Tiêu Mạch Nhiên khó xử, liên giả vờ không quen là được. Cô duỗi tay ra, lễ độ cung kính, chào chủ tịch Ôn. Nghe thấy tiếng chủ tịch Ôn này, Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ có vậy giọng nói châm chọc này, khiến Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lạc Ly đều cảm thấy mất mại. Đồ ăn làm khó nuốt, người cũng khó coi như này. Khó trách trước kia tinh hoàng suýt nữa phá sản, nghệ sĩ dưới trướng đều như này. Sao có thể không phá sản, mấy câu này càng khiến Tiêu Mạch Nhiên không còn đường lùi. Mặt Tô Lạc Ly lúc trắng lúc đỏ, người đàn ông này lại hạ thấp cô như thế. Tô Lạc Ly là người kế nhiệm được Tiêu Mạch Nhiên lựa chọn. Không ngờ lại bị Ôn Khanh Mộ đánh giá như này. A Khanh, anh có nhìn kỹ không thế? Lạc Ly nào có xấu chứ? Hơn nữa diễn xuất của Lạc Ly cũng rất giỏi. Tiêu Mạch Nhiên vội vàng hòa giải. Diễn xuất giỏi, ha ha, thật sự không nhìn ra. Ôn Khanh Mộ tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Tô Lạc Ly càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này, à, Lạc Ly, thật là ngại quá, hôm nay tâm trạng chủ tịch Ôn không tốt, hay là em qua bên kia ngồi với Nhiễm Tranh, chị nói chuyện với anh ấy trước. Tiêu Mạch Nhiên hy vọng Tô Lạc Ly có thể lọt vào mắt xanh của Ôn Khanh Mộ. Cô ta có lòng muốn nâng đỡ Tô Lạc Ly, nhưng ai mà biết được chuyện lại thành như này chứ. Tô Lạc Ly nhoẻn miệng cười, cười cực kỳ gượng gạo. Chủ tịch Ôn, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, Tô Lạc Ly đi về một hướng khác, tìm một chỗ khá khoát, ngồi xuống. Mục Nhiễm Tranh lật đật chạy tới. Đờ mi, chuyện gì thế, vừa rồi tôi còn tưởng là các người sắp đánh nhau rồi. Không ngờ các người còn có thể hòa bình ở cùng nhau. Tô Lạc Ly trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, chúng tôi mà đánh nhau, anh vui lắm à, Bồi Nhí. Vợ cả, còn có cả chồng, ba người ở cùng với nhau, có thể không đánh nhau sao? Ba người các cô quả thật là kỳ lạ. Mục Nhiễm Tranh thật sự là mở mang tầm mắt. Tôi nói này Lạc Ly, cô trực tiếp nói với Tiêu Mạch Nhiên, cô và chú tôi đã kết hôn rồi thì thế nào? Cách chương,